Em là niềm kiêu hãnh của anh. Chương 4, góc truyện audio.com. Một khi đã quyết định thì chị Linh làm việc vô cùng nhanh chóng. Khi bộ phim của Kiều Tinh Tinh ở Hoành Điếm kết thúc, cả đoàn lập tức trở về Thượng Hải, bắt đầu cuộc tập huấn game Vương Giả. Chị chuẩn bị rất chu đáo, nào là tài khoản mới, điện thoại chuyên dùng cho thi đấu, ngay cả huấn luyện viên cũng đã chuẩn bị sẵn, không ai khác chính là anh quốc chồng chị Linh. Chị Linh và chồng là cặp vợ chồng thanh mai trúc mã, vốn dĩ anh quốc cũng có một công việc ổn định, nhưng vì chị Linh suốt ngày phải bay đông về tây, không có thời gian để chăm sóc con cái, thế là anh quốc đành hy sinh sự nghiệp để chăm lo cho gia đình, lúc rảnh rỗi thì chơi game, cấp bậc cũng khá cao, có thể được coi là cao thủ trong game Vương Giả. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, chị thấy chuyện này càng ít người biết càng tốt, nên chị tìm anh quốc huấn luyện cho em. Chỉ cần em có được trình độ như anh ấy thì đi thi đấu cũng không đến nỗi nào đâu. Chị Linh mở cửa phòng làm việc ra, anh quốc đã chờ ở bên trong, thấy họ vào thì đứng dậy chào. Sau này cứ luyện tập ở đây nhé, Tiểu Chu cũng sẽ học cùng em, khi nào Tinh Tinh biết sơ rồi, thì gọi thêm Đan Đan, cô ấy cũng biết chơi game này, thêm em nữa thì chúng ta đủ 5 người lập thành một tiểu đội để luyện tập rồi. Sau khi chị Linh dặn dò xong thì vội đi làm việc của mình, anh quốc bắt đầu dạy Tinh Tinh và Tiểu Chu, vừa mới bắt đầu đã cho họ một liều an thần. Thực ra game này cũng không khó lắm đâu, tập trung luyện vài con tướng hơn một tháng là chắc chắn có thể chơi tốt rồi, nếu không người chơi đã bỏ chạy hết. Kiều Tinh Tinh nghe thế thì phấn chấn hơn, đầu tiên anh sẽ nói về nền tảng cơ bản của nó trước. Anh mở trang giao diện, nói, chế độ và cách xếp hạng các em biết chưa? Chế độ thì mình chơi thế nào cũng được, nhưng nếu như đã có cấp bậc thì nhất định phải từ đấu giải để dần dần lên cấp. Đương nhiên Kiều Tinh Tinh hiểu khái niệm này, cô gật gật đầu. Chế độ có 1 vs 1, 3 vs 3, 5 vs 5, nhưng mà game thủ thường chơi 5 vs 5, xếp hạng cũng chỉ có 5 vs 5. Xếp hạng và chế độ chơi có giá trị thấp hơn kim cương cũng giống nhau thôi, có thể chọn tướng bất kỳ, dĩ nhiên không được chọn trùng với đồng đội của mình. Nếu cấp bậc từ kim cương trở lên sẽ trở thành chế độ rank 5. Khác ở chỗ là khi mở chế độ rank ta có thể cấm 2 tướng, sau đó hai bên lần lượt lấy tướng, đối phương đã chọn tướng nào thì mình không được chọn nữa. Khi em tham gia thi đấu chắc chắn sẽ có chế độ này, thi chuyên nghiệp có thể cấm 3 tướng, cuộc thi giải trí của em chắc cũng thế. 5. Ranking là chế độ đánh giá khả năng của một game thủ thông qua các cấp bậc rank. Sau mỗi mùa các game thủ sẽ được nhận phần thưởng là một skin vinh quang và kim cương tùy theo cấp bậc rank của bạn sau mỗi mùa đấu. Nguồn, Gai Game, anh quốc uống ngụm nước rồi nói tiếp, nhưng dù mô hình chơi có thay đổi thế nào, thì họ vẫn sẽ sử dụng bản đồ ở Arena thôi. Anh quốc bấm vào mục luyện tập để hai người xem bản đồ. Tinh Tinh, em cũng từng chơi game này rồi. Em xem bản đồ này đi, nó chia thành 3 đường trên giữa dưới, cách chơi bình thường là pháp sư sẽ đi ở đường giữa, xạ thủ hỗ trợ sẽ đi đường dưới, chiến sĩ hay tanker thì đi đường trên, đánh rừng có thể đến khu vực boss để giết. Dù sao Kiều Tinh Tinh cũng là đại diện phát ngôn của game này, thế nên có nhiều thông tin cô đã biết từ sớm, nhưng cô không ngắt lời mà tiếp. Góc truyện audio.com, tục nghe anh giải thích. Linh đã nói với anh ý của phía công ty game rồi, họ sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 5 người chơi cộng thêm Tinh Tinh, tất cả có 6 người, chia thành 2 đội, như thế mỗi đội sẽ có 3 người, sau đó mỗi đội có thể tự chọn 2 game thủ chuyên nghiệp để tiến hành tổ đội tham gia thi đấu. Cho dù người chơi có mạnh cỡ nào cũng không mạnh hơn game thủ chuyên nghiệp được, 2 game thủ kia nhất định phải lấy được bậc C, cho nên Tinh Tinh này, em chỉ cần luyện tốt phần hỗ trợ hoặc tanker là được. Kiều Tinh Tinh giơ tay hỏi. Bậc C thì em hiểu, trong game cũng có chia bậc C sao? Anh quốc, trong game thường chia ra 5 vị trí. Đi rừng, dây di, đường giữa AP, xạ thủ AD tăng, hỗ trợ SP. 3 vị trí đầu thuộc về cấp bậc C. Kiều Tinh Tinh quen chơi ở bậc C lên tiếng. Em không thể đánh ạ. Anh quốc không ngờ học trò của mình chưa biết chơi game đã muốn bỏ lên bậc C rồi, nhìn Kiều Tinh Tinh không nói nên lời. Em có muốn thắng không? Kiều Tinh Tinh gật đầu. Anh quốc uy quyền, nói. Vậy em ở vị trí hỗ trợ, tiếp theo anh giới thiệu lần lượt các tướng thường dùng, vị trí đánh cũng như kỹ năng cho cô, rồi kết luận. Trong các tướng thì vị trí hỗ trợ tương đối đơn giản, cũng không dễ gây rắc rối. Tinh Tinh, em sử dụng nhân vật Trương Phi tập luyện trước nhé, kỹ năng của tướng này khá đơn giản, chủ yếu là sử dụng kỹ năng thứ hai để hỗ trợ cho đồng đội, kỹ năng thứ ba là tuyệt chiêu có thể thổi tung đối phương. Kiều Tinh Tinh tự tin gật đầu. Tài khoản này đã mua sẵn tất cả các tướng rồi, Kiều Tinh Tinh cầm điện thoại đăng nhập vào game, chọn xong Trương Phi thì đi đằng ra sau xạ thủ của anh quốc. Anh quốc gật đầu, đúng rồi, Trương Phi chủ yếu đi theo AD, anh vừa chơi vừa giải thích cho cô, kỹ năng thứ hai là thêm khiên cho anh, kỹ năng đó có thể bao lấy anh. Đúng rồi, thế là hai người nhanh chóng lên được cấp 4, trong game vương giả vinh diệu tướng cấp 4 thì sẽ có tuyệt chiêu. Em có thấy trên đầu em có thanh màu đỏ không? Khi thanh này đầy thì Trương Phi có thể dùng tuyệt chiêu. Anh Quốc vừa đuổi theo giết đối phương trong tình trạng còn vài giọt máu, vừa dạy Kiều Tinh Tinh. Vâng ạ, Kiều Tinh Tinh đáp, sau đó nhấn vào. Trương Phi trong màn hình lập tức trở nên to lớn, gầm lên một tiếng rồi thổi bay đối phương, kẻ địch chỉ còn vài giọt máu hình như ngơ ngác một lúc, sau đó chạy như bay trốn về trụ của mình. Anh Quốc cũng ngơ ngác, tên đó sắp chết rồi, em thổi làm gì vậy? Kiều Tinh Tinh, em chỉ muốn bấm thử xem thế nào. Anh Quốc, đừng tùy tiện sử dụng tuyệt chiêu chứ. Một lúc sau, anh Quốc, lúc này mới cần dùng tuyệt chiêu thổi kẻ địch chờ chút, anh sắp hết máu rồi, em đừng thổi. Đến chỗ anh đi, nói ra bốn chữ cuối thì anh Quốc cũng chết luôn. Sau khi đánh được ba ván, anh Quốc lau mồ hôi. Tướng này không thích hợp với em, chúng ta đổi tướng khác nhé, thử Tôn Tẫn đi, người ta cũng hay chơi Tôn Tẫn đấy. Lại ba ván nữa, em thử chơi Nghiêu Ma đi, máu trâu lắm. Hai ngày liên tục thử hết tất cả các tướng hỗ trợ Kiều Tinh Tinh thì tạm ổn, chỉ có anh Quốc cảm thấy như mình sắp đứt mạch máu đến nơi rồi. Ít nhất thì Thái Văn Cơ và Trang Châu cũng tạm được, anh Quốc miễn cưỡng xốc lại tinh thần. Tuy là mấy trận đấu cao cấp không thường dùng, nhưng mà chắc gì ai cũng chơi giỏi nó. Thế đi, ngày mai em nghỉ ngơi một hôm, anh về nhà suy nghĩ xem nên dạy em thế nào. Ngày mai, gocchuyenaudio.com, phải chụp quảng cáo, cũng chẳng thể tập được. Chị Linh đẩy cửa bước vào. Hôm nay tạm đến đây thôi, Tinh Tinh em cũng về ngủ sớm đi. Buổi tối em dùng điện thoại của mình tập thử, cảm giác điện thoại mới này dùng không quen tay. Chị Linh giật nảy mình. Đáng sợ quá, lỡ như để người khác quay lại được thì gai to. Kiều Tinh Tinh hai ngày nay chỉ chăm chú chơi game, tướng thì không luyện giỏi, nhưng đối với những chi tiết trong game thì rất thành thạo, nhìn chị khinh bỉ. Một là game này có thể thiết lập chế độ quan chiến. Hai là em không biết dùng tài khoản phụ à. Chưa tới 9 giờ tối, Kiều Tinh Tinh tắm rửa sạch sẽ leo lên giường, ngồi trên giường chuẩn bị tạo tài khoản phụ. Dùng cái gì để đăng ký đây? Kiều Tinh Tinh nghĩ một lúc tìm một tài khoản QQ mình ít khi sử dụng, đăng nhập trước rồi sau đó mới vào game. Tài khoản QQ này của cô có tên là, tài không hái sao, cô thử đặt tên nhân vật như thế, quả nhiên đã có người đăng ký rồi. Thế là cô tiện tay sửa lại một chút, tài không hái bông, tên kỳ lạ như thế đúng là không ai đặt thuận lợi được chọn. Tài khoản mới tạo sẽ phải trải qua quá trình tập luyện dành cho tân thủ, hơn nữa không được nhảy bước. Kiều Tinh Tinh nhẫn nại cả buổi mới vào được giao diện bình thường. Đang bấm vào chiến đấu, đột nhiên cô dừng lại, ánh mắt của cô nhìn vào cột xếp hạng bạn bè bên trái, không ngờ ở đó có một hình đại diện. Hình đại diện có vẻ rất quen thuộc, là một bầu trời đầy sao. Cô do dự bấm vào, nhìn thấy ai đi, Mộc Thố Đảo Dược, Vu Đồ. Vu Đồ, Kiều Tinh Tinh mới chợt nhớ ra, từ rất lâu trước đó, mục đích cô tạo tài khoản phụ này cũng là vì Vu Đồ. Nhưng mà bây giờ Kiều Tinh Tinh cũng chẳng có tâm trạng nhớ lại tâm tư thiếu nữ xa xôi ấy của mình, mau chóng bấm chọn chiến đấu để tập luyện. Trong phần chiến đấu có thể ghép với người chơi thật để tác chiến, cũng có mô hình luyện tập với người máy. Một mình cô thì chẳng có dũng khí đi đấu với người thật, đành bấm chọn mô hình chơi với máy để luyện nhân vật Thái Văn Cơ. Sau khi hồi một kết thúc, bỗng xuất hiện một lời mời tham gia tác chiến. Mộc Thố Đảo Dược, bạn bè trong QQ Kim Cương Vĩnh Hằng 3 mời bạn tham gia thi đấu Arena 5 vs 5. Đồng ý từ chối, Vu Đồ, không ngờ lại mời cô, Kiều Tinh Tinh ngẩn ra một lúc sau đó nhếch mày nhấn đồng ý. Kết quả sau khi vào phòng, hàng loạt dấu chấm hỏi chào đón cô. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá, Vu Đồ cậu mời ai vào thế? Mộc Thố Đảo Dược, bấm nhầm, bạn trên QQ, sắp khai giảng rồi hoang mang quá, người mới à, chẳng có cấp bậc gì cả. Vương giả vinh diệu phải có 6 vị tướng mới được mở thi đấu, hạng cấp bậc thấp nhất là Thanh Đồng Tam, tài khoản phụ của Kiều Tinh Tinh mới vừa tạo dĩ nhiên là không có cấp bậc gì rồi. Kiều Tinh Tinh nắm chặt điện thoại không lên tiếng, trong lòng rất vui sướng, trong lòng nghĩ thầm. Sau 10 năm, Vu Đồ cậu cũng có thể gây phiền phức cho tôi, đợi lát nữa tôi phá game của cậu cũng chẳng oan ức gì. Slide, bắt đầu nào, Long Vương 2001, bắt đầu đi, trận chiến bắt đầu, Kiều Tinh Tinh chọn nhân vật Thái Văn Cơ. Hai ngày nay đã được cung cấp không ít kiến thức nên cô tự biết Thái Văn Cơ phải đi theo xạ thủ. Vừa khéo Vu Đồ lại là xạ thủ, thế là Thái Văn Cơ có giọng nói khá ngọt chậm rãi bám theo Mộc Thố Đảo Dược. Cô đi rất ung dung, cũng biết cách phá game, có kỹ năng thì. gocchuyenaudio.com, sử dụng, không có kỹ năng thì đánh thường, chẳng màng đến chiến lược, không có não, cũng chẳng có hướng đi riêng. Kiều Tinh Tinh cảm thấy Vu Đồ nhất định sẽ bị cô phá đến nhào vào hố thôi. cho nên tuy rằng cô đã chết hết 7-8 lần, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên trong đời chỉ mới 10 phút mà đã xâm nhập vào được nhà chính của địch. Kiều Tinh Tinh cảm thấy như đang nằm mơ. Niềm vui ấy quá to lớn khiến cô mất đi lý trí và ngại ngùng, trước khi kết thúc trận đấu, cô nhanh chóng gõ hai chữ, xin dẫn. Theo sau đó là 10.000 dấu chấm than, cách chương.